Trận chiến huyền chân, chương 18, gocchuyenaudio.com. Dương Duệ cũng không nghĩ nhiều, hắn không thể luyện tập cũng không thể bảo vệ chính mình, như vậy sẽ làm cho Dương lão thôn mạnh hơn, an toàn của hắn cũng sẽ được đảm bảo, cho nên đêm nay, hắn vẫn đi theo Kiều Nguyên trong sân. Bận, trong hai ngày qua, mặc dù Dương Thủy không thể giúp Treo Doen làm chân giả mà không có cơ sở tu luyện, anh ta chỉ có thể chỉnh sửa bản vẽ để xem có thể thay đổi một số điểm để làm cho chân giả linh hoạt hơn, và làm cho tên làng đeo chân giả trở nên thiết thực hơn. Về phần nhà ăn, dù sao Sơ Lan cũng phụ trách nhưng Dương Thủy cũng không cần quá lo lắng. Có thể sử dụng lò xo như khớp nối như vòng cổ chân để tăng tính linh hoạt. Yang Dui đề cập đến các thiết lập giảm sóc ban đầu tương tự như của ô tô. Thử thì không thể nói là không thể, có, thể nó không nhất thiết hiệu quả. Đối với lò xo, mặc dù không có thiết bị công nghiệp hiện đại nào trong Deep Dream, nhưng những nhà sư này anh ta to khỏe, trên tay có mấy vạn kim thạch lực nhưng còn có hy vọng, nên tôi quay lại nhìn lão Triệu và hỏi tôi có thể thử sắt đá hay không. Vừa mới đang suy nghĩ miên man, một bóng người yêu nhã bước vào sân, Dương Thụy nhìn ánh sáng từ ngọn đuốc trong sân, chính là Chen Kaiying. Vừa định chào hỏi, Chen Kaiying đã lên tiếng trước, Dương Thụy tôi có chuyện liên quan đến anh. Dương Thủy có chút không thể giải thích được tại sao Leng Binh San này lại tìm tôi. Anh và Treo Doen nhìn nhau và thấy Treo Doen trên mặt cũng có một dấu chấm hỏi, vì vậy họ chỉ có thể đặt bản vẽ trên tay xuống và bước ra khỏi cửa xem Chen Kaiying đã xảy ra chuyện gì. Chen Kaiying nhìn thấy Yang Dui đi ra, cô ấy không nói chuyện, đi thẳng. Về phía trước Yang Dui cũng có chút bối rối, điều này bảo tôi đi ra ngoài không nói chuyện, ngọn đèn đen này mù mịt cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Chen Kaiying đi về phía trước một lúc thấy Yang Dui đứng im, không nói chuyện, chỉ nhìn nó, Yang Dui không còn cách nào khác đành đi theo Chen Kaiying dọc theo con đường. Thực ra đó không phải là ánh sáng đen, rốt cuộc là trên bầu trời có một vầng trăng màu tím tuy không sáng như ban ngày nhưng có thể nhìn thấy xung quanh. Anh ta không dừng lại cho đến khi đến một sườn đồi bên ngoài ngôi làng và không thấy ai xung quanh, sau đó quay lại nhìn Yang Dui đang đi theo phía sau. Dương Thụy nhìn thấy Chen Kaiying dừng lại nhìn xung quanh, phát hiện trước mặt là một khu rừng, trái tim nhảy loạn, chết tiệt, đây là nhịp gì vậy, đi thẳng vào khu rừng nhỏ. Bất quá, lão Dương cho dù ta tới vực sâu không có căn cứ tu. Luyện ta vẫn là sùng nịch vô cùng, không hề hống hách mỹ nhân tảng băng này quỳ dưới quần thể thao của lão tử. Bạn vừa gặp nhau, ồ tôi vẫn còn hơi ngại, bầu không khí của cõi sâu thẳm quá cởi mở sao. Cũng giống các hot girl phương Tây ở quê tôi, nhìn không được giống Chen Kaiying, nhưng chú Chen thì sao? Tôi có nên từ chối một thời gian không? Bạn đang tìm lý do gì để từ chối cô ấy? Khi Yang Dui đang suy nghĩ về điều đó, Chen Kaiying nói, Yang Dui, bạn có thể làm cho ông tôi đứng lên trở lại và lấy lại tinh thần chiến đấu. Tôi rất biết ơn, Yang Dui đã bật cười khi nghe thấy trường hợp này. Nó chỉ là một nỗ lực nhỏ. Xin nói rằng bạn là đồng tác giả cho điều này. Bạn không cần phải chạy xa như vậy, phải không? Những cuộc hẹn bình thường cũng được, tôi là người hay đặt lịch hẹn hơn, không có chuyện bị áp đặt, nhất là với phụ nữ đẹp, không quan tâm đến lời mắng mỏ của Yang Dui, anh đã nghe thấy Chen Kaiying nói, anh cần linh bao để mở rộng kinh mạch, tôi hiểu điều đó, nhưng ông tôi đã già rồi, nếu ông ấy tự mình đi hái trái cây tôi e rằng sẽ khá nguy hiểm. Ta bây giờ đã ở cảnh giới A Kỳ giai đoạn cuối, khi ta đột phá cảnh giới tu luyện thật tốt biết bao khi tìm cơ hội lấy trái đất này cho ngươi. Nhìn thấy mỹ nhân trên băng nói nhiều như vậy một hơi, Dương Duệ kinh ngạc nhưng trong lòng lại cảm động, loại quả gì? Cần sử dụng linh bao để mở rộng kinh mạch, tôi vẫn có thể thực hành, nghĩ đến đây, tâm trạng ban đầu mờ mịt đã bắt đầu sáng tỏ trở lại, tin tốt. Nhưng khi Chen Kaiying thấy Dương Thủy không lên tiếng, cô cho rằng cô không muốn, vẻ mặt lạnh lùng, nói, chẳng lẽ anh không muốn? Dương Thủy tỉnh táo lại, nói, tôi không hiểu ý. Của anh là gì, anh muốn gì? Chen Kaiying trong lòng vô cùng tức giận, nàng đúng là nợ ngươi lòng tốt, nhưng nàng đã hứa với ngươi sau khi đột phá cảnh giới tu luyện tinh thần, sẽ giúp ngươi mở rộng kinh mạch, lại giả bộ không biết gì, rõ ràng là cố ý ngụy biện. Tôi không biết rằng Yang Dui ban đầu là một sản phẩm nhập khẩu. Tôi không biết về điều này, tôi vẫn còn ở trên trái đất cách đây một tháng, tôi không biết loại củ quả gì, chỉ là Chen Kaiying không biết nó. Thứ hai, nó liên quan đến người thân duy nhất của cô ấy. Hỗn loạn, không có sự phán xét thông thường. Khi Chen Hoài Dòng trở về từ Liêu Tiêu vào buổi tối, ông đã quyết định giúp Yang Dui lấy trái rễ. Ông biết rằng chuyến đi của mình rất nguy hiểm và ông có thể không thể rút lui, vì vậy mặc dù quyết định đi rất chắc chắn, nhưng ông đã giải thích cho cháu gái của mình. Không thể tránh khỏi rằng sẽ có một số sắp xếp cho tang lễ. Chen Kaiying, người ông duy nhất, đương nhiên rất quan tâm, rất dễ khiến Chen Hoài Dòng say xỉn và sau đó liên tục biết được tình hình từ Chen Hoài Dòng say xỉn. Đương nhiên, ông rất mất kiên nhẫn, mặc dù ông nội là đội trưởng đội săn bắn trong làng. Căn cơ tu luyện cũng là giai đoạn cuối của giai đoạn tu luyện, nhưng dù sao những năm này hắn cũng không ở trạng thái đỉnh cao. Rốt cuộc chân giả chỉ mới được đặt vào vị trí, hành động vẫn có phần khác với người thường, hơn nữa khi thực chiến thì vẫn chưa biết nó sẽ hành xử như thế nào, nhưng sự kiên quyết muốn đến đó của Chen Hoài Dong là rất nhiều. Chen Kaiying đương nhiên biết về sự cứng đầu của ông nội, sau khi đưa ra quyết định, những người khác sợ rằng sẽ khó thuyết phục cô ấy, vì vậy cô ấy càng lo lắng hơn, vì vậy cô ấy phải đi tìm Dương Thụy để giải thích toàn bộ câu chuyện, hy vọng rằng Dương Thụy có thể thuyết phục Trần Hoài Lâm từ bỏ quyết định. Chen Kaiying vẻ mặt ủ rũ nói, ta Hao Sheng đã bàn bạc với ngươi, chưa bao giờ từ chối giúp ngươi lấy trái đất. Ngươi nhất định phải lấy ân sủng của ngươi mà bắt ông nội ta chết vì ngươi. Điều này hơi bất lịch sự, Dương Duệ nghe vậy liền khó chịu không giải thích được, lão tử tự tay vẽ ở trong sân, chính là ngươi buổi tối gọi lão tử ra ngoài, ta cũng không nghĩ tới chuyện đang xảy ra. Chà, tại sao nó lại trở thành niềm tự tôn của tôi? Bạn đã ép ông của bạn phải chết. Tôi chưa có kỳ nghỉ với chú Chen, chú bị ốm à, Dương Thụy cũng buồn bực nói, còn chưa tỉnh ngủ tiếp đi, ngươi buổi tối phát điên cái gì? Ta sẽ không cùng ngươi làm loạn, hắn xoay người đi trở về, nhìn, thấy Dương Thụy sắp rời đi, Chen Kaiying cũng lo lắng, quẹt một cái cô rút dao găm ra, nhảy đến bên cạnh Dương Thụy, dí dao găm vào cổ Dương Thụy, nói anh đi thêm một bước. Thử xem, có thể để cho máu của mình văng ra ba thước không? Dương Thụy nhìn con dao găm đang sáng trên cổ mình, trên đó còn có mùi máu tanh, trong lòng cũng chấn động, còn tưởng rằng cô nương này có thể có được. Người điên rồi, đừng điên mà giết lão tử, nhưng rõ ràng lần này Chen Kaiying đang tức giận nên cô ấy không thể lộn xộn được nữa. Nếu không, cô ấy có thể bị người phụ nữ điên rồ này giết ngày hôm nay. Vậy thì tôi không biết ai đang thực sự khóc. Chỉ nghe đây, vậy thì, người phụ nữ điên rồ này ở đây không phải vì ông nội của cô ấy, chú Chen sao? Xem ra anh ta rất quan tâm đến chú Trần, cũng không có tác dụng gì nên anh ta chỉ có thể đánh một canh. Bạc nếu thật sự thua canh bạc thì chỉ có thể là số mệnh của anh ta. Dương Thụy nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ giúp ông nội ngươi làm bộ phận giả. Đó là lòng tốt, ta giúp đỡ dân làng, đó là chính nghĩa, nếu ngươi không thể hiện lòng tốt là nhân từ. Giết ta, hôm nay, Dương Duệ, máu của ta ba chân bốn cẳng bắn tung tóe, ta sẽ không bao giờ cúi đầu đối với ngươi một nữ nhân điên cuồng mà trả thù. Trần Kaiying thu tay lại, nhưng nhanh chóng buông ra rất nhiều. Dương Duệ cảm thấy lưỡi dao sắp cắt cổ mình, trong lòng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bảy vía, thầm nói, hết rồi, cảnh này quá đáng, hôm nay ta còn có thể giải thích 100 cát xê này. Nhưng nhìn thấy con dao găm được siết chặt và nới lỏng trở lại, mặc dù nó vẫn được giữ lại, nhưng nó đã xa hơn lúc đầu. Anh ta thực sự kề một con dao găm vào cổ mình, từ từ quay lại. Và nhìn chằm chằm vào Chen Kailan, khi thấy Trần Kaiying vẻ mặt tức giận, nhưng không có ý định giết người, lúc này cô mới bạo dạn hơn một chút, lớn tiếng quát Trần Hoài Thừa có biết hắn có đứa cháu gái vô ơn bội nghĩa báo thù không? Nếu có năng lực hôm nay, người sẽ bị giết ở đây. Cháu nói đó là cháu của bà. Lời, nói tuy bạo lực nhưng lòng tôi đang cảm động, bà ơi, cháu lạy bà, đừng bắt tay bà. Cách chương,